Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 273, Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo chú ý, điểm xuất phát đọc sách. Thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Kia là một tia đã vết máu khô khốc, nhiễm tại một gốc thấp bé bụi cây phiến lá phía trên. Rất không rõ ràng, nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là dò xét tra không được. Cũng không lâu lắm, Đoạn Trần liền đứng ở cái này một vệt máu trước đó. Nhíu mày đánh giá cái này một vệt máu. Vết máu này, dù là Đoạn Trần cũng không từng học qua bất luận cái gì huyết dịch thuộc loại công pháp bí tịch, đều có thể từ phía trên của nó cảm ứng được một cỗ không giống khí tức. Này khí tức, cho dù là từ đầu kia bị lão thụ tinh giết chết hàn dao trong máu, Đoạn Trần cũng không từng cảm nhận được qua. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một chút vết máu khô khốc. Đoạn Trần đã có chút khẳng định, vết máu này hẳn là hai vị kia thiên nhân cảnh thượng tiên chỗ lưu lại. Chung quanh nơi này, ngoại trừ cái này tia vết máu, khác cái gì cũng không có. Đoạn Trần tại nguyên chỗ dừng lại sau một lát, liền thân hình thoát một cái, hướng về một phương này chỗ tiếp tục đi tới. Lần này, mới vọt lên phía trước không đến hơn 100 mét xa, Đoạn Trần liền có thu hoạch, mà lại là đại thu hoạch. Bởi vì, giờ khắc này, hắn tại thảo mộc hữu linh 2000 gạo cảm ứng biên giới chỗ, phát hiện một chút tàn thi. Đúng vậy, chính là tàn thi. Cái này tàn thi đến cùng tàn đến trình độ nào đâu? Có thể nói, ngoại trừ tại chỗ kia trên mặt đất, tồn tại một bãi vết máu khô khốc cùng cực nhỏ một chút thịt nát bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Đứng tại cái này một vũng máu bên cạnh, Đoạn Trần trong lòng không khỏi có chút thất vọng, đồng thời cũng vì hai vị kia thượng tiên mặc niệm không? 5 giây, hai vị này thiên nhân cảnh thượng tiên, còn sống thời điểm phong quang vô hạn, thời điểm chết thật là quá thảm rồi chút. Không chỉ có quần áo bị cái kia hai con khỉ lột xuống, đoán chừng liền ngay cả thi thể của bọn hắn cũng là bị cái kia hai hầu tử cho một điểm không dư thừa ăn vào bụng. Một khối xương đều không có còn lại. Cái này tính không coi là chết không có chỗ chôn. Không, hai người bọn hắn đều táng nhập cái kia hai con khỉ trong dạ dày đi. Đoạn Trần lắc đầu, liền dự định tiếp tục tại chung quanh nơi này lục soát nhìn xem. Mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem, ở chỗ này tìm được bảo vật xác suất cơ bản đã không tồn tại, nhưng Đoạn Trần vẫn còn có chút không cam tâm, không muốn cứ như vậy không thu hoạch được gì trở về. Đang chuẩn bị cất bước rời đi nơi này lúc, Đoạn Trần thân hình lại dừng lại. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng về phía cách nơi này ước chừng mười mấy mét bên ngoài một mảnh bụi cỏ dại. Mảnh này trong bụi cỏ dại, giờ phút này đang có một đạo nhàn nhạt thanh chỉ riêng phát sáng lên. Càng ngày càng sáng, tựa như một viên thả trong bóng đêm dạ minh châu, tản ra mịt mờ quang mang. Bảo vật, Đoạn Trần hai mắt lập tức chính là sáng lên. Cái kia hướng về chung quanh phúc tản mát thảo mộc hữu linh dò xét chi lực, lúc này cũng bị hắn cho thu rụt trở về. Sau đó, thông qua thảo mộc hữu linh, sự chú ý của hắn đại bộ phận đều tập trung vào mười mấy mét bên ngoài. Quang mang sáng lên cái chỗ kia, kia là một viên bồ câu trứng lớn nhỏ mượt mà hạt châu, lúc này đang phát ra mịt mờ ánh sáng màu xanh. Thông qua thảo mộc hữu linh chăm chú điều tra, Đoạn Trần thậm chí có thể tại trên đó nhìn thấy lít nha lít nhít nhỏ bé đường vân. Những đường vân này biểu hiện hạt châu này nhất định là một cái cực kỳ bất phàm vật. Bảo vật, cái này tuyệt bích là cái bảo vật. Đoạn Trần ánh mắt sáng lên, thân hình không tự chủ được liền hướng về kia bên trong thoát ra. Bảo vật này có vẻ như còn có chút linh tính, tựa hồ là phát hiện Đoạn Trần đến. Từ nó phía trên phát ra loại hào quang màu xanh kia, càng thêm lộ ra sáng ngời lên, đem nó tôn lên càng phát ra giống như là một kiện cực kỳ chân quý chí bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đoạn Trần liền đứng ổn định ở viên này bảo châu bên cạnh. Hai mắt sáng lên, thay mặt đến gập cả lưng, đẩy ra bụi cỏ, chuẩn bị nhặt lên cái này mai bảo châu. Chỉ bất quá, sau một khắc, Đoạn Trần tay lại rụt trở về. Trong lòng có một tia cảnh giác. Không đúng, cái này Mai Bảo Châu. Vì cái gì sớm không phát sáng, muộn không phát sáng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phát sáng đâu. Trong này hẳn là có âm mưu gì không thành. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần một lần nữa đứng thẳng lưng lên, bắt đầu lui về phía sau. Mà trên mặt đất yên tĩnh nằm viên kia Bảo Châu, tựa hồ phát hiện Đoạn Trần rời đi. Từ nó phía trên phát ra thanh sắc quang mang, trở nên càng phát sáng lên. Chính muốn cùng bầu trời bên trong treo cao lấy cái kia vòng trăng tròn. So liều một phen độ sáng, Bảo Châu lần này hành động, để Đoạn Trần trở nên càng thêm cảnh giác. Chỉ bất quá, muốn hắn bởi vì làm một điểm điểm trần chờ mà từ bỏ trước mắt viên này xem xét liền rất cao cấp đại khí cao cấp Bảo Châu. Đó cũng là rất không thực tế. Thế là, hắn cắn răng một cái, nhìn chăm chú hướng về phía bên cạnh một gốc ngang gối cao cỏ dại. Liền gặp cái này gốc cỏ dại bắt đầu nhanh chóng biến hình. Bất quá mấy tức thời gian, liền từ một gốc phổ thông cỏ dại, biến thành một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt u quang mộc linh người rơm. Tại Đoạn Trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, cái này mộc linh người rơm rời bước đi tới cái này Mai Bảo Châu phụ cận. Sau đó đến gặp cả lưng, duỗi ra hắn tay, nhặt lên cái này Mai Bảo Châu. Cái gì cũng không có phát sinh. Mộc linh người rơm nhặt lên cái này Mai Bảo Châu. Cái này Bảo Châu liền an tĩnh nằm trong tay của nó. Cũng không nhúc nhích, tiếp tục tản ra mịt mờ thanh quang. Đem kề bên này hơn 100 mét phạm vi, nhuộm thành một mảnh thế giới màu xanh. Ta gần nhất, có phải hay không quá dị ứng cảm giác một chút? Đây chỉ là một hạt châu mà thôi. Đối với mình lại có thể có cái uy hiếp gì? Có lẽ là một loại nào đó chí bảo. Có mình linh tính, lúc này mới tại mình tới gần về sau. Phát ra quang mang nhắc nhở mình. Chẳng lẽ lại còn có thể theo nó bên trong tung ra cái tiên A thần A ra? Đem mình một chiêu diệt hay sao? Đoạn Trần cười khổ lắc đầu. Tại ý thức của hắn mệnh lệnh phía dưới, mộc linh người rơm đi hướng Đoạn Trần. Sau đó giơ lên tay của nó, cầm trong tay tản ra nồng đậm thanh quang Bảo Châu, đưa tới Đoạn Trần trước mặt. Đoạn Trần không chần chờ nữa, vươn tay ra, cầm lên cái này Mai Bảo Châu. Cái này Mai Bảo Châu y nguyên hào quang tỏa sáng, xúc tu ấm áp, cầm trong tay, hơi cảm giác nặng nề. Đoạn Trần đưa nó nâng ở trước mặt mình, sau đó tập trung tinh thần, hai mắt nhìn chăm chú hướng ở trong tay cái này Mai Bảo Châu. Hệ thống nhắc nhở, hồn châu, cổ giới truyền xuống chi vật. Hệ thống cho ra giới thiệu rất đơn giản, lại làm cho Đoạn Trần không khỏi sững sờ. Hồn châu, tâm hắn niệm chuyển động cực nhanh, lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ suy đoán. Sợ hãi cả kinh ở giữa, liền muốn đem cái này Mai Bảo Châu ném ra. Chỉ là, giờ khắc này, cái này Bảo Châu phía trên, không biết là bị bôi lên cường lực vạn năng nhựa cao su, còn là chuyện gì xảy ra, trực tiếp gắt gao dính tại Đoạn Trần trên tay. Làm sao ném đều ném không đi ra. Đoạn Trần quả quyết vận khởi thể nội tiên thiên cương kình, tụ tại cái tay này bên trên, muốn đem cái này Bảo Châu cưỡng ép ném ra. Chỉ là hắn cái tay này bên trên vừa mới hiện ra một chút vạn vẹo quang mang ra, liền gặp hai đạo ánh sáng màu xanh từ cái kia Bảo Châu bên trong bốc lên mà ra. Hóa thành hai đạo vạn vẹo lên hư ảo thân ảnh, hướng về Đoạn Trần đầu chỗ dương nanh múa vuốt đánh tới. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cái này hai đạo vạn vẹo hư ảo thân ảnh, chính là hai vị kia đã chết mất thượng tiên hình tượng. PS, truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng chi điền tiền còn có hay không a? 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xông một thanh, cách chương.